Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, tại hạ. Mạnh Hạo Nhiên, thời gian trôi qua, một tháng trôi qua, Mạnh Hàn ở Vân Gia, cũng dần dần đứng vững bước chân. Trên thực tế, căn bản không ai dám trêu chọc hắn, có thể ngồi vào Vân Gia cao tầng vị trí. Không có người nào là đứa ngốc, trêu chọc như vậy một tuyệt thế thiên tài, đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt nào, còn chân chính nắm đại quyền mấy người, càng sẽ không cùng Mạnh Hàn là địch, thậm chí, bọn họ sẽ trong bóng tối giúp đỡ Mạnh Hàn, lấy này cổ vũ Mạnh Hàn hung hăng kiêu ngạo, do đó đạt đến vì là Vân Hoành hấp dẫn hỏa lực mục đích, mà Mạnh Hàn cũng không phụ mọi người nhìn. Thời gian một tháng, hắn đem toàn bộ Lưu Hỏa Thành trẻ tuổi người khi dễ một cái. Tuổi tác lớn đi, không dám ra tay với hắn. Dù sao hắn là Vân gia khách khanh trưởng lão, mà bạn cùng lứa tuổi. Ai đánh được hắn, liền ngay cả Vân gia mấy đại thiên tài. Vân Giao, Vân Hổ, Vân Tung, Vân Thần, cũng đều bị hắn tìm cơ hội sửa chữa một trận. Hơn nữa trước Vân Lôi. Vân gia trẻ tuổi quả thực bị hắn song ngược. Có điều, còn có một người từ đầu đến cuối không có ra tay Vân Hoành. Vị này Vân gia mạnh mẽ nhất kiêu, vẫn duy trì cao cao tại thượng tư thái. Thậm chí coi như hắn khiêu khích, đối phương cũng không tiếc vu chấp nhặt. Đó là một loại chân chính xem thường, một loại đứng đám mây, thâm nhập trong xương kiêu ngạo. Mạnh Hàn cũng không biết đối phương loại này không coi ai ra gì kiêu ngạo là giả ra đến hay là thật. Dù sao lấy Vân Hoành thân phận cùng lòng dạ tới nói, này hai loại đều có khả năng. Bại là nhất định phải bại. Ở Vân gia kế hoạch bên trong, Vân Hoành cùng hắn mâu thuẫn sẽ không ngừng trở nên gay gắt. Hơn nữa là thuận theo tự nhiên, không nhìn ra tật xấu trở nên gay gắt. Cuối cùng, hai người sẽ có một hồi đại chiến. Sau đó, Vân Hoành bại trận, bởi vì chỉ có như vậy, vẫn bao phủ ở Vân Hoành trên người thiên kiêu vầng sáng mới có thể bị đánh rách. Khương thị bên kia mới có thể thả lòng cảnh giác. Có thể nói, Vân gia trăm phương ngàn kế, Vân Hoành nhất định phải bại, nhưng không thể bị bại quá qua loa, nhất định phải muốn bị bại có nghi thức cảm giác. Bị bại quang minh chính đại, bị bại mọi người đều biết. Vì lẽ đó, trận này nghi thức, rốt cục đến, Vân gia, triệu khai chọn rể đại hội vì là Vân gia nhị tiểu thư. Vân Hoành muội muội Vân Tuyết, lựa chọn lương xứng, tin tức truyền ra, hoành động hơn một nửa cái Hàn võ vực. Dù sao, Vân gia ở toàn bộ Hàn võ vực, cũng là có tên tuổi. Khương thị là Hàn võ vực tam đại cự đầu một trong, mà Vân gia lại là Khương thị phụ tá đắc lực, địa vị có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, trong vòng 3 ngày, từng vị thiên tài nhân vật từ Hàn võ vực khắp nơi hội tụ đến. Đương nhiên, lấy Khương thị thống trị khu vực thiên tài chiếm đa số. Nếu như song phương thiên nam hải bắc, cái kia thông gia cũng không sao ý nghĩa. Sáng sớm, Vân gia hậu hoa viên bên trong, trong lầu các, quần hiền tất đến, chuyện trò vui vẻ. Hôm nay, các vị không xa vạn dặm đi tới ta Lâm gia. Đây là đối với ta Lâm gia dày yêu. Ở đây ta đại biểu Vân gia. Trước tiên kính các vị một chén. Tầng gác tận cùng bên trong vị trí. Vân Hoành giơ ly rượu lên, mỉm cười với đứng lên. Phong độ phiên phiên, không dám nhận. Cộng ẩm, mọi người tất cả đều mỉm cười gật đầu. Sau đó nâng chén uống xong. Tố ngửi Vân nhị tiểu thư tài tình xuất chúng. Thông tuệ hơn người, chẳng biết có được không ra gặp một lần đây. Lúc này, một thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đỏ sẫm áo bào tuấn giật thanh niên để chén rượu xuống. Mỉm cười nói, hắn tướng mạo tuấn lãng. Phong lưu phóng khoáng, một tia tóc đen tự trên trán buông xuống, chặn lại rồi mắt trái. có vẻ có mấy phần tà khí, mà ở phía sau hắn, càng có vài đạo khí chất bất phàm trẻ tuổi bóng người đứng thẳng. Mấy người này đều là thiên tài nhân vật, mà chỉ có hắn ngồi, có thể thấy được thân phận bất phàm. Hàn Chi huynh, có phải là có chút quá nóng lòng? Vân Hoành khẽ mỉm cười, không chút nào tức giận, thật giống ở cùng nhiều năm không gặp lão bằng hữu nói chuyện. Trên thực tế, bọn họ cũng không phải rất quen, nhưng người trẻ tuổi này đáng giá hắn chăm chú đối xử. Bởi vì, đây là Hứa gia thiên kiêu số một Hứa Hàn Chi. Hứa gia, Khương thị thủ hạ chính là một trong ba gia tộc lớn. Cùng Vân gia đặt ngang hàng, nói như vậy, còn phải trở thành vào mạc khách đặt tiệc, mới có thể nhìn thấy lệnh muội phong thái. Hứa Hàn Chi có nhiều thú vị địa cười cợt, sau đó hỏi, vậy không biết muốn như thế nào, mới có thể thu được đến loại kia tư cách đây? Tất cả mọi người nhìn về phía Vân Hoành, nếu là kén vợ kén chồng, tự nhiên là có điều kiện. Vân Hoành khí định thần nhàn địa cười cợt, đương nhiên, cũng không chỉ là xem thực lực và gia thế, dù sao, ta cũng không phải tiền lời muội muội. Ha ha ha, Vân công tử thật hài hước. Những người khác dồn dập lộ ra nụ cười. Cụ thể là điều kiện gì đây? Lúc này, một ngồi ở trong góc trẻ tuổi người bình tĩnh mà hỏi. Mọi người đảo mắt nhìn lại. Này dĩ nhiên là một rất người trẻ tuổi xa lạ. Hắn một thân trường bào màu nâu, vóc người kiên cường, không phải rất tuấn lãng cũng rất nhịn xem, làm cho người ta một loại bình tĩnh cảm giác. Huynh đài tựa hồ có hơi lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào. Vân Hoành nhìn hắn, mỉm cười với hỏi, Tần Lĩnh, màu nâu áo dài của nữ thanh niên trả lời. Tần huynh, may gặp. Vân Hoành như có thâm ý liếc mắt nhìn hắn, sau đó cười giải thích, cái gọi là điều kiện, tự nhiên là sáu muội thích đồ vật, tỉ như thi từ ca phú, chuyện này, nhất thời, mấy người nhíu mày, bọn họ đều là võ đạo người, biết chữ nhất định là từ nhỏ đã học, dù sao không biết chữ thấy thế nào hiểu công pháp bí tịch. Nhưng là thi từ ca phú thứ này, đây không phải là người bình thường dùng để giết thời gian sao? Bọn họ, vẫn đúng là không quá biết. Ha ha, nhìn thấy mấy người cau mày. Một áo dài tím trẻ tuổi người lắc đầu cười cợt. Này Vân Hoành, đúng là thú vị, xem thi từ ca phú. Không phải là giữ nhà đời sao? Đối với võ giả tới nói, thi từ ca phú thứ này, có hai loại người sẽ học. Hoặc là gia thế giống như vậy, hoặc là thiên phú giống như vậy. Người như thế không có quá to lớn theo đuổi, trái lại có nhàn hạ thoải mái đi nghiên cứu những thứ này. Mà một loại khác, nhưng là thiên phú rất tốt, hoặc là gia thế rất tốt. Người như thế có đầy đủ tư nguyên đi tu luyện, coi như mục tiêu rộng lớn, vẫn có thể duy trì thong dong. Vì lẽ đó bọn họ có lòng thanh thản đi học tập thi từ ca phú. Mà liền ngày hôm nay đang ngồi người trẻ tuổi tới nói. Phải không tồn tại loại tình huống thứ nhất. Vì lẽ đó, Vân Hoành muốn sàng dần để chọn. Là loại thứ hai, Tôn Nhạc huynh trên mặt mang theo nụ cười. Xem ra là rất có tự tin lạc. Vân Hoành cười nhìn về phía cái kia thanh niên áo bào tím. Tôn Nhạc. Nghe nói như thế ngữ, rất nhiều người kinh ngạc nhìn về phía cái kia thanh niên áo bào tím. Trước thanh niên này vẫn rất biết điều, dĩ nhiên không ai phát hiện, hắn chính là lớn tên lừng lẫy Tôn Nhạc. Tôn Nhạc Tôn gia thiên kiêu số một, tự tin cũng không dám làm, nhưng thi từ ca phú, vẫn là hơi thông một. Hai, Tôn Nhạc khẽ mỉm cười, khí độ thong dong, ha ha ha. Đã như vậy, vậy ta liền lấy ra sáu muội ra đề mục xin mọi người xem qua. Vân Hoành cười cợt, sau đó vung tay lên. Nhất thời, một đạo màu trắng tơ lụa đọng ở không trung. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn sang. Sau đó, cau mày, làm thơ, cho rằng đề mục này có chút khó khăn a. võ giả thể phách cường hãn, không nhìn bốn mùa biến hóa, ngày mùa hè không nóng, ngày đông giá rét không hàn, muốn lĩnh hội mỗi cái mùa nổi tại ý nhị, hết sức không dễ. Xuân hiểu, mùa xuân buổi sáng, muốn như thế nào viết, mới có thể nắm ý cảnh như thế kia đây? Liền ngay cả trước tràn đầy tự tin Tôn Nhạc, đều nhíu mày, trước hắn chuyện tình ái yêu hoa lệ thi từ cũng viết quá không ít. Nhưng này Xuân hiểu, nhìn như bình thường, nhưng ý cảnh mịt mờ, khó có thể chạm đến. Đùng, đùng, đùng, đang lúc này, rõ ràng tiếng bước chân vang lên, tựa hồ có người đi bộ nhàn nhã, từng bước một đi lên tầng gác cầu thang. Sau đó, thanh âm thản nhiên vang lên, Xuân ngủ bất giác hiểu, khắp nơi ngửi đề chim, hôm qua tiếng mưa gió, hoa rơi biết bao, nhiêu, âm thanh bay tới, mọi người đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại. Trước mắt tựa hồ có một bức duyên dáng bức tranh tốc thẳng vào mặt. Nương theo lấy ngày xuân sáng sớm vẻ đẹp ý cảnh, để cho bọn họ cả người đều hoảng hốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,